Chương 1339, nảy mầm, Minh Hy mệnh định người, xong. Quân Vô Cực đột nhiên trở về, thần giới trên dưới cũng là chấn động động không ngừng. Nàng chỉ tốn thời gian một năm, liền đem toàn bộ thần giới chỉnh đốn một lần. Xem như ngày xưa thần giới chi chủ, rất nhiều chuyện Quân Vô Cực đã sớm xe nhẹ đường quen. Luân hồi chuyển thế những kinh nghiệm kia, đối với nàng mà nói đến cùng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Nàng sau khi trở về, trước tiên gặp ngày xưa bộ hạ, sau đó lại để bạt một chút người mới, bắt đầu thu thập đi qua những cái kia phản đồ. Năm đó phản loạn, liên lụy tới người rất nhiều. Quân Vô Cực nhưng lại không có đem những người này toàn bộ giết đi, tội nghiệt nặng, liền tất cả đều cầm giữ tu vi, phong ấn ký ức, ném đến hạ giới đi thể nghiệm nhân sinh. Tội ác hơi nhẹ, liền phân biệt chỉ định cấp tờ hờ tờ vị diện, đem người ném xuống cải tạo những cái kia vị diện. Còn lại tội ác nhẹ nhất, lưu ở tại thần giới, vòng mà cải tạo bí cảnh. Thần giới nhân khẩu có hạn, nhiều người như vậy, Quân Vô Cực không có khả năng giết hết tất cả. Thế nhưng là cứ như vậy buông tha bọn họ, nàng cũng không cam chịu tâm. Cho nên dứt khoát để cho bọn họ cải tạo lao động. Một năm sau, một lần nữa trở thành minh giới chi chủ Tạ Lưu Cảnh cùng ma chủ trước sau đó. Tạ Lưu Cảnh tự nhiên là tới gặp Quân Vô Cực, trước đó hắn và Quân Vô Cực tách rời chính là thiên đạo dở cho quỷ, đem hắn ném hồi minh giới. Bởi vì hắn rời đi, minh giới đã kinh biến đến mức hỗn loạn không chịu nổi, hắn không thể không lưu tại minh giới, đem những vấn đề kia từng cái quét sạch. Ma chủ thì là không kịp chờ đợi chạy đến thúc giục Quân Vô Cực. Quân Vô Cực vừa vặn làm xong trong tay sự tình, liền dẫn bọn họ cùng đi hỗn độn chi vực. Năm đó, nàng và Chăn Chăn đều là đang nơi này sinh ra. Đến hỗn độn chi vực về sau, Quân Vô Cực từ huyền minh trong nhận lấy ra một khỏa trong suốt tinh cầu. Tinh cầu bên trong, một khỏa hắc sắc chủng tử nhẹ nhàng trôi nổi lấy, chính là Càn Khôn thần thụ giống cây. Vừa lấy ra, giống cây liền không ngừng hấp thu hỗn độn chi khí. Ma chủ trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cao y viên kia giống cây, một trái tim nhảy nhanh chóng. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe ba một tiếng, màu đen giống cây đột nhiên vỡ ra. Ma chủ giật nảy mình. Ngay sau đó, vết nứt càng lúc càng lớn, một đoạn màu vàng chồi non cẩn thận từng ly từng tí đưa ra ngoài. Lại qua hồi lâu, màu đen chủng bị chồi non hấp thu, trong suốt tinh cầu bên trong chỉ còn lại có một khỏa màu vàng rau giá. Nó dáng rất béo ị, một bộ dinh dưỡng quá thừa bộ dáng, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Mà trên người nó, quả nhiên tản ra thuộc về Chăn Chăn khí tức. Ma chủ cái này mới hoàn toàn tin tưởng, Quân Vô Cực không là đang lừa hắn. Viên này màu vàng rau giá, thực sự là Chăn Chăn. Quân Vô Cực nhìn hắn một bộ biến thái bộ dáng, đột nhiên cảm thấy tổn thương mắt, liền nói, Càn Khôn thần thụ sinh trưởng chậm chạp, muốn chờ Chăn Chăn cầm giữ coi ý thức, cờ ơn ở rất nhiều năm. Cho nên, ta nghĩ cái biện pháp, để cho Chăn Chăn kiếm lấy công đức, tăng tốc sinh trưởng. Dạng này đối với nàng khôi phục ý thức, về sau tu luyện QNZ cực có chỗ tốt. Ma chủ tức khắc hỏi, biện pháp gì? Quân Vô Cực lại lấy ra một khỏa trong suốt tinh thạch, khác biệt là, khối này trong tinh thạch lại có hình ảnh. Nàng nói, ngươi xem nơi này, đây là ta từ ngàn vạn vị diện bên trong chọn lựa ra một cái thế giới, giới này sát phạt không ngừng, đã hướng đi mặt lộ. Thế nhưng là có một cái mệnh cách kỳ dị người, có lẽ có thể ngăn cơn sóng dữ. Nàng là thiên tuyển chi nhân, nếu để cho Chăn Chăn đi theo bên người nàng, giúp nàng ngăn cản những cái kia sát phạt, cứu thánh mạng vô số người, liền có thể kiếm lấy công đức. Ma chủ nghĩ nghĩ, mới nói, vậy bản tọa cũng muốn đi, chỉ có Chăn Chăn, ta không yên lòng. Quân Vô Cực nhẹ gật đầu, có thể, bất quá ngươi không thể lấy thân phận bây giờ đi qua. Nơi này chỉ là một cấp tờ hờ tờ vị diện, ngươi đi qua về sau, tốt nhất đừng động dùng sức mạnh. Bằng không thì chắc chắn bị thiên đạo phát giác. Bản tọa minh bạch. Quân Vô Cực gỡ xuống trên tay huyền minh giới. Đây là huyền minh giới, bên trong tự thành không gian, ta đã không cần dùng, đối với người kia lại cực kỳ hữu dụng. Ta sẽ đem ngươi và Chăn Chăn đưa vào đi, ở bên trong thiết hạ phong ấn. Chờ ngươi sau khi chuẩn bị xong, lại tới tìm ta. Nhưng mà, ma chủ hiển nhiên muốn so Quân Vô Cực cho rằng càng thêm bức thiết. Nàng vừa mới nói xong, ma chủ liền đổi một tạo hình. Sau đó nói, bản tọa đã chuẩn bị xong. Quân Vô Cực không nói nhìn xem hắn mới tạo hình, ngươi xác định phải lấy cái dạng này đi? Hắn kiên quyết gật đầu, bản tọa phi thường xác định, nhanh đưa bản tọa đi vào, bản tọa phải tuân thủ lấy Chăn Chăn. Quân Vô Cực đành phải đem hắn cùng Chăn Chăn đưa vào huyền minh giới, lại thiết hạ trọng trọng phong ấn. Nàng nhìn phía xa, thở dài nói, thời không chi môn liền muốn mở ra, ta hiện tại đưa các ngươi đi, hy vọng các ngươi tất cả thuận lợi. Vừa mới nói xong, trong tay nàng huyền minh giới liền hóa thành một vệt sáng, biến mất ở chân trời. Quân Vô Cực tựa sát Tạ Lưu Cảnh, có chút bận tâm nói, người kia tính tình có chút cổ quái, Minh Hy ngày sau gặp gỡ nàng, sợ là chịu lấy chút đắng. Tạ Lưu Cảnh có chút cười trên nỗi đau của người khác, đó cũng là hắn vận khí không tốt, ai bảo người kia, hết lần này tới lần khác là hắn mệnh định người đâu nói thực, ta có chút mong đợi. Vậy liền rửa mắt mà đợi a.